Bất Diệt Long Đế, chương 3686, ta theo ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đồng cảnh đồng thời đối hai cảnh ra tay, hơn nữa còn là ra tay độc ác, đem hai tòa vương thành đều cho hủy đi, thành nội võ giả ra một số nhỏ đào tẩu, còn lại đều bị chém tận giết tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hạ thủ xuống quá hung ác quá độc ác, đây đã là không chết không thôi tử thù, vô luận như thế nào đều không có cách nào hòa giải, chỉ có nợ máu trả bằng máu mới có thể hóa giải. Giống như Đông Cảnh chỉ là cùng Bắc Cảnh khai chiến, cái này rất dễ lý giải. Khôn Vương Thành đều bị diệt rồi, cái này rất khó hiểu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đều biết Đông Cảnh Chi Vương không phải Khôn Ma đối thủ, năm đó kém chút bị Khôn Ma giết đi. Đông Cảnh Chi Vương lại dám đi trêu chọc Khôn Ma, hơn nữa còn đồng thời trêu chọc Khôn Cảnh cùng Bắc Cảnh, Đông Cảnh Chi Vương đây là muốn điên a, chẳng lẽ lại chán sống, nghĩ sớm một chút đi chết, nghĩ oanh oanh liệt liệt lên đường. Sự tình phải cùng mặt ngoài không giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số đại tộc nhớ tới Thiên Loạn Tinh Vực cùng Thiên Vũ Tinh Vực sự tình, còn có một số tin tức ngầm lưu truyền. Các đại tộc mơ hồ có chút ít minh bạch, tựa như là Khôn Ma cùng Bối Huyền trước tìm Đông Cảnh Chi Vương phiền phức, Đông Cảnh Chi Vương đây là điên cuồng trả thù. Không quản sự chân tình cùng nhau cụ thể như thế nào, tóm lại xảy ra đại sự, một trận chiến này tuyệt đối sẽ cải biến Tiên Vực cách cục. Đông Cảnh Chi Vương ra tay ác như vậy, kia tất nhiên là không chết không thôi kết cục, hoặc là Đông Cảnh Chi Vương bị giết, hoặc là Bối Huyền cùng Khôn Ma bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, không có người cho rằng Đông Cảnh Chi Vương có thể thắng, đừng nói nhất cảnh đối hai cảnh, coi như Đông Cảnh đối đầu Khôn Cảnh thua khả năng đều rất lớn. Hiện tại rất nhiều đại thế lực đại tộc đều đang nghĩ một vấn đề, liền là Đông Cảnh Chi Vương sau khi chết, Đông Cảnh nên ai nhập chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều đại tộc ngo ngoe muốn động, Đông Cảnh Chi Vương sau khi chết, Đông Cảnh tiên thú đoán chừng sẽ bị huyết tẩy một nhóm, đến lúc đó Đông Cảnh sẽ xuất hiện thế lực chân không? Bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều có thể nhẹ nhõm chiếm cứ Đông Cảnh, chiếm cứ nhẹ nhõm thủ lại khó khăn, lớn như vậy địa bàn, không có một cái nào siêu cường đại tộc hoặc là thế lực làm sao có thể thủ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều đại tộc thế lực lớn bắt đầu bí mật liên hợp, dựa vào một nhà khẳng định ăn không vô. Muốn ăn Đông Cảnh kia chỉ có liên hợp lại cùng một chỗ chia cắt Đông Cảnh địa bàn. Nhất là sát bên Đông Cảnh, Nam Cảnh cùng Huyền Cảnh, rất nhiều đại tộc thế lực lớn ngo ngoe muốn động, đều muốn trở thành một cái mới cảnh vương gia tộc. Đông Cảnh bên này loạn thành một đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là những cái kia tiểu tộc quần thế lực nhỏ càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Đông Cảnh Chi Vương lá gan quá lớn, dám đối hai cảnh ra tay, vẫn là đổ bọn hắn vương thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cảnh đoán chừng rất nhanh sẽ đến trả thù, đến lúc đó toàn bộ Đông Cảnh đều có thể máu chảy thành sông a, Đông Vương thành nhất loạn, rất nhiều võ giả đã trải qua rồi thoát đi, sợ hai cảnh cường giả giết tới huyết tinh trả thù, đến lúc đó bọn hắn đều muốn bị liên lụy mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút bên trong cao tầng cũng không làm sao hoảng, bởi vì Đông Cảnh liên tiếp các cảnh vương thành truyền tống tế đàn đã đóng lại. Bắc Cảnh cùng Khôn Cảnh coi như muốn giết tới, cũng muốn thời gian, bọn hắn cần từ bên ngoài giết vào đây, cũng dễ dàng phát hiện, Khôn Ma cùng Bối Huyền không có khả năng đơn thương độc mã giết tới a. Đông Vương tháp trên sân thượng, một đám cường giả xếp thành một hàng, đứng ở Đông Cảnh Chi Vương sau lưng. Toàn bộ cường giả đều mặt không biểu tình, nội tâm lại có chút thấp thỏm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút đại viên mãn kỳ thật ngay từ đầu không biết đi qua làm cái gì, truyền tống đi qua sau, có mấy cái đại viên mãn trực tiếp động thủ, lại truyền đạt Đông Vương ý chỉ. Bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể đi theo động thủ, tương đương với bị cuốn mang lên. Bọn hắn đều là Đông Cảnh đại viên mãn, bình thường đối với Đông Cảnh Chi Vương mệnh lệnh đều không dám không theo, nhưng để bọn hắn đồng thời đối Khôn gia cùng Bắc Cảnh động thủ, bọn hắn thật đúng là không có lá gan lớn như vậy. Bọn hắn không phải một người, rất nhiều cường giả đều có tộc quần, bọn hắn muốn vì bọn hắn tộc đàn cân nhắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Cảnh có rất nhiều đại viên mãn, chân chính Đông Vương đáng tin thuộc hạ là vẫn đại nhân mang đi ra ngoài kia 10 cái đại viên mãn, kia là tuyệt đối trung thành với Đông Cảnh Chi Vương, núi đao biển lửa Đông Cảnh Chi Vương một câu. mà ở trong đó đứng đấy hơn 30 đại viên mãn, có hơn phân nửa đều có tộc đàn, bọn hắn đối Đông Cảnh Chi Vương mặt ngoài khẳng định đều là như thiên lôi sai đâu đánh đó, độ trung thành lại có hạn. Lần trước Đông Cảnh Chi Vương đánh tới Nguyên Cảnh, chỉ là mang theo mấy cái đại viên mãn, cũng không có hiệu triệu sở hữu đại viên mãn giết đi qua. Cũng là bởi vì hắn không nhất định kêu động, vạn nhất hô bất động đây không phải là rất xấu hổ, dù sao hai cảnh khai chiến không phải nói đùa, bên này nếu là chiến bại, vậy bọn hắn đều muốn xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này sở hữu cường giả hội tụ tại cái này, mặt ngoài đến phục mệnh, kỳ thật bọn hắn là đến muốn một cái thuyết pháp. Giống như Đông Cảnh Chi Vương không cho một hợp lý giải thích, vậy kế tiếp bọn hắn cũng sẽ không bồi tiếp hắn cùng nhau chơi đùa đi xuống. Đông Cảnh Chi Vương đứng trầm mặc không nói một lời, phía sau đại viên mãn đều biết tính tình của hắn, cũng đều trầm mặc đứng thẳng. Đợi chừng nửa canh giờ, Đông Cảnh Chi Vương mới mở miệng. Bản tọa biết các ngươi rất nhiều đối ta bất mãn, cũng nghĩ lấy bản tọa thay thế, càng không muốn bởi vì bản tọa phá sự quấy nhiễu vào đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không dám, một đám đại viên mãn liền vội vàng khom người tình tội, Đông Cảnh Chi Vương khoát tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần giải thích cái gì, bản tọa chỉ muốn nói sự tình lần này không phải bản tọa bốc lên tới, Tiểu Bạch bị bọn hắn bắt được, bản tọa cũng chỉ có ăn miếng trả miếng. Sự tình phía sau, giống như các ngươi không muốn lẫn vào, có thể lập tức rời khỏi, đồng thời phát biểu thông cáo việc này các ngươi bị cuốn mang cùng các ngươi không quan hệ, hoặc là có thể đối với bản tọa dùng ngòi bút làm vũ khí, nếu để cho các ngươi giảm miễn nguy hiểm như thế nào. Giống như lần này bản tọa thắng, bản tọa tuyệt không truy cứu. Giống như bản tọa chết trận, bản tọa cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Khôn Ma hoặc là Bối Huyền trong đó một cái, đến lúc đó khẳng định lại có siêu cấp cường giả đến chiếm lĩnh Đông Cảnh, các ngươi đầu nhập vào hắn là đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh Vương, ta theo ngươi đi. Một cái đại viên mãn lập tức tỏ thái độ, hắn nhếch miệng cười như điên nói. Đời này theo tộc Vương khoái y ân cửu chết cũng đáng, không có gì lớn. Tộc đàn ta đã thu xếp tốt, có thể thống thống khoái khoái đi theo Cảnh Vương đại chiến một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh Vương, một cái một đầu hồng mao trắng hán trầm giọng nói ra. Chúng ta Đông Cảnh trấn áp nửa cái tiên vực mấy chục vạn năm, lần này càng là khiêu chiến hai cảnh, thịnh huống như thế làm sao có thể thiếu ta lão bệ võ đạo một đường, tử vong tức là số mệnh, không có gì đáng nói, một chữ, làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp lấy lại có mấy cái đại viên mãn tỏ thái độ, còn lại đại viên mãn lại đều trầm mặc. Bọn hắn cũng không ít nhiệt huyết thiếu niên, mấy câu liền có thể bị dao động đến điên cuồng, đây cũng không phải là đùa a, trọng yếu nhất là có Khôn Ma, năm đó Đông Cảnh Chi Vương thiếu chút nữa bị Khôn Ma giết chết, hiện tại Đông Cảnh Chi Vương có thể là Khôn Ma đối thủ. Ba mươi mấy cái đại viên mãn, cuối cùng có 11 cái lên tiếng, còn lại đều không nói chuyện, cúi đầu nói rõ, không nguyện ý lẫn vào việc này. Đông Cảnh Chi Vương phất phất tay, những cái kia không có lên tiếng đại viên mãn tất cả lui ra, sau đó nhanh chóng truyền tống rời đi Đông Vương Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại, chờ, đám kia đại viên mãn rời đi, Đông Cảnh Chi Vương lần nữa lên tiếng nói. Toàn bộ trở về chuẩn bị một chút đi, sau 10 ngày xuất phát, nghĩ đến có thể tới, không muốn tới, bản tọa chân tâm không miễn cưỡng, cũng không trách tội các ngươi. Đều là lão huynh đệ, các ngươi biết tính cách của ta. Đi thôi, vâng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 11 cái đại viên mãn nhanh chóng lui ra trở về chuẩn bị, đương nhiên cuối cùng có bao nhiêu đại viên mãn đi theo Đông Cảnh Chi Vương xuất chiến, vậy liền ai cũng không biết, vạn nhất cái này 11 cái đại viên mãn sau khi trở về đổi ý nữa nha. Quả nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau 10 ngày, 11 cái đại viên mãn chỉ 8 cái tăng thêm Đông Vương Thành bên này 2 cái, hết thảy 10 cái đại viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Cảnh Chi Vương rất hài lòng, hắn cũng không cần an bài cái gì, bởi vì hắn không có tộc đàn, chỉ có một đứa con trai, giống như thắng kia toàn bộ Đông Cảnh hay là hắn, nếu như thua vậy thì cái gì an bài xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.